Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, năm tháng biến thiên. Thương Hải Tang Điền, Táng Thiên Đảo, là thời kỳ loạn cổ di lưu lại tiên đảo, nhưng ở năm tháng tàn phá dưới, cũng không còn sót lại cái gì. Duy có một ít trường sinh khí tức lưu giữ, có thể lệnh hoàng đạo cao thủ ngủ đông xuống không thành tiên. Trung quy cũng bị tiêu diệt theo tháng năm. Chính là tiên, cũng chưa chắc có thể giữ lâu. Vẫn muốn leo lên con đường phía trước. Tiến bộ dũng mãnh thiên đế lịch 1.1605 vương đằng ngồi xếp bằng ở trong bất tử sơn. Trong cơ thể hỗn độn đại vũ trụ rốt cục vượt qua thiên địa sơ khai thời kỳ bắt đầu phụng dưỡng. Ngoại tại nhục thân, làm hắn càng mạnh mẽ hơn. Đứng ở mệnh tiên cấp bậc này sơ kỳ phần cuối gần như có thể phá tan ràng buộc kia. Đi vào trung kỳ hắn có cảm ứng. Chính mình bây giờ chiến lực vượt xa tầm thường chân tiên. Đủ để chém giết xóa bỏ trong đó cao thủ. Đạo này có thể sánh ngang hồng trần thành tiên cùng chiến tiên hồng trần tiên. Đi tới phần cuối mới là có thể so với chuẩn tiên vương. Mà không phải một thành tựu liền có thể so với chuẩn tiên vương trong đó chiều ngang. Cũng là to lớn, mệnh tiên chi đạo. Căn cơ ở trong cơ thể đại vũ trụ. Trong đó diễn biến cũng có thể kéo cảnh giới tăng lên. Do vừa bắt đầu thân thể tầm bổ đại vũ trụ hướng về đại vũ trụ phụng dưỡng thân thể mà biến hóa. Vương Đằng khẽ nói, có cảm giác ngộ ở hắn hỗn độn trong đại vũ trụ. Đã có âm dương nhị khí đang đan xen. Sáng lập vô biên sơn hà mọi chỗ tiên thổ diễn biến lột xác. Sinh ra cực kỳ bảo về tiên chân này cũng là thuộc về mệnh tiên con đường tạo hóa. Bản thân liền có thể trở thành tạo hóa đầu nguồn. Sinh ra khai thiên tích địa luồng thứ nhất âm dương nhị khí. Luồng thứ nhất hỗn độn khí. Đạo thứ nhất tiên liệu thế giới đẳng cấp càng cao. Những này sinh ra tiên chân dĩ nhiên là càng bất phàm. Càng cường đại trong trăm năm tuế nguyệt này. Hắn cũng là ở hỗn độn thiên đình giảng đạo. Vì mọi người diễn dịch mệnh tiên huyền diệu lệnh vô số sinh linh ngóng trông. Muốn gõ mở phiến kia thiên môn nhưng cầu đạo gian nan. Chính quả khó thành, một vùng thế giới cũng là có cực hạn. Khó có thể cung cấp ra nhiều như vậy siêu thoát đi ra ngoài tồn tại. Trừ phi có người không ngừng phụng dưỡng, mới có thể tiếp tục kéo dài. Thế ngoại chi địa hỗn độn thiên đình, dĩ nhiên trở thành cửu thiên thập địa lớn nhất tiên thổ. Mỗi ngày đều có bàng bạc chúng sinh nguyện lực ở hội tụ vương đằng cũng ra tay. Tự mình luyện chế một phương hỗn độn tiên đỉnh trấn áp thiên đình khí vận. Ngày đêm lấy chúng sinh nguyện lực gột rửa. Cũng là đản sinh ra một vị thần đỉnh thành ngày. Thiên hạ đều động. Không một không cao hô thiên đế tôn danh đây là tiên khí. Bọn họ chứng kiến một cái tiên khí sinh ra. Đủ để trở thành bọn họ cầu đạo cuộc đời bên trong sán lạn một bút tham dự đến hỗn độn thiên đình. Huy hoàng nhất trong năm tháng. Thiên đế tiên uy không lường được a, cái thế vô song, thời đại thần thoại tới nay cũng không từng có kinh diễm như vậy giả. Thanh đồng tiên điện bên, trong, đại thành thánh thể cảm khái không thôi một đời hỗn độn thể chứng đạo thành đế. Nhân thế tranh tiên, là kinh khủng cỡ nào, đang không ngừng đánh vỡ cực hạn, thành tiên, ở sau đó, nữ đế khẽ nói, trong đôi mắt đẹp có ánh sáng đang lưu chuyển nàng khí thế. Cũng là có chút không giống, như là ở trong hồng trần tranh độ Diệp Phàm đứng lặng ở bên. Đăm chiêu đoạn thời gian này tới nay, hắn đã cảm nhận được vạn đạo áp chế ở tản đi vị kia Ngọc Hoàng khả năng cũng từ từ thức tỉnh ý thức. Đã không cần thiên tâm ấn ký, chưa chắc không thể vượt cửa ải một hồi. Đánh vỡ thánh thể ràng buộc, hắn nói nhỏ, một đôi mắt như bó đuốc đang thiêu đốt tinh lực của hắn quá phong phú. Chính trực tráng niên. Chính là đại thành thánh thể cũng cảm thấy không bằng cho rằng Diệp Phàm chính là mạnh nhất trong. Lịch sử thánh thể có hy vọng đánh vỡ bọn họ mạch này ràng buộc. Có thể đuổi kịp Ngọc Hoàng bước chân. Trông thấy thiên đế bóng lưng cũng khó nói. Thiên đế lịch 1.6005 vương đằng cùng Hỏa Lân Nhi đại hôn. Chấn động cửu thiên thập địa. Chúng sinh vạn linh đều động. Khắp trốn mừng vui thành hôn ngày dị tượng liên miên. Chân Long nắm rượu cây mà vào. Thần hoàng ngậm tiên quả mà đến, tiên linh quay quanh mà phi. Ngay cả thiên địa gian vạn đạo dấu vết đều có thể thấy rõ ràng. Phác họa ra tiên vân từng đóa từng đóa. Sơn hà vô lượng, như ở ăn mừng hết thảy thế lực lớn đều đến. Đưa lên lễ vật, liền ngay cả nữ đế cùng hai vị đại thành thánh thể cũng đồng thời hiện thân nắm quà tặng chúc phúc. Hai người, hướng thiên đế thỉnh giáo này có thể nói là từ trước tới nay nhất long trọng hôn lễ. Liên tiếp năm vị hoàng đạo cường giả dự họp. Thời đại thần thoại cổ thiên tôn, thời đại thái cổ hoàng khí thế che đậy cửu thiên thập địa. Lần thứ hai khiến mọi người biết được hỗn độn thiên đình mạnh mẽ, bất luận chuẩn đế cấp số cường giả. Vẻn vẹn là hoàng đạo cảnh giới tồn tại đều có năm vị nhiều. Không nói đến đã thành tiên thiên đế, thế gian người phương nào có thể địch. Thiên đế lịch 2000 năm phi tiên tinh nguyên chỉ kén ngọc rung động. Có tiên đạo khí thế biểu lộ. Đặc biệt rộng rãi hung hăng chấn động toàn bộ hoàn vũ. Cùng lúc đó, vạn đạo áp chế triệt để thả ra. Thiên tâm ấn ký trở về vị trí cũ, mỗi cái cường giả đều cảm nhận được luồng gợn sóng này. Dâng trào không gì sánh được. Muốn xung kích đế lộ cùng năm. Đại thành thánh thể Diệp Phàm nghịch thiên thành đạo. Đánh vỡ thánh thể một mạch ràng buộc. Đi vào đế cảnh tục truyền. Trước đó, hắn từng cùng đồng dạng bá thể đại thành bá vương hồn chiến huyết chiến một hồi, tịch này triệt để lên trời, đánh vỡ thánh thể cực hạn táng thiên đảo trên. Vương đằng ngồi xếp bằng, thân thể chậm rãi nhúc nhích lên, ức vạn đạo đen kịt tiên liên phun ra mà lên, thâm trầm không gì sánh được. Như là thiên địa tịch diệt trừ khử đầu nguồn, bí chữ, lâm, đã bị ta thôi diễn đến tiên đạo lĩnh vực. Hóa thành tuyệt nhiên, không giống thần bí thuật. Liền lấy thánh tế xưng chi, hắn giơ tay, khủng bố đen kịt như mực tiên liên bay lượn đan dệt, như là có thể nuốt hết thiên địa vạn đạo, đem hết thảy đều hóa thành lương thực, thật là không bình thường tài tinh a. Bí chữ lâm cùng tịch diệt thiên công lại vẫn có thể bị thôi diễn đến một bước này, vượt xa khỏi bần đạo suy nghĩ. Xa xa, tịch diệt thiên tôn thán phục. Rất là khâm phục hắn cái này sáng pháp người, tự nhiên biết rõ trong đó gian nan. Càng có thể rõ ràng thiên đế khủng bố, hắn hình như tại chứng kiến một đoạn chí cao thần lời sinh ra. Trở thành trong đó người tham dự. Trong cõi u minh, có đại thế ở cuồn cuộn mà đến, bây giờ. Ngược lại có thể đi tới tiên lăng nơi sâu xa tìm tòi. Hư thiên lay động, đấu chuyển tinh di. Vương đằng trực tiếp xuất hiện tại tiên lăng nơi sâu xa kia, tử khí màn trời trước cùng với trước. Cảnh giới không giống, hắn hiện nay lấy thành tiên. Tự nhiên cảm nhận được ẩn chứa trong này sức mạnh kinh khủng, là chân tiên ngã xuống sau tử khí biến. Thành, chỗ này tiên lăng, xác thực chôn xuống quá tiên, nhưng dĩ nhiên là vạn cổ tuế nguyệt trước sự tình ảo ảo ảo. Vương đằng nghỉ chân. Vẻn vẹn là một tia ánh mắt liền khiến cho này chân tiên tử khí biến thành màn trời từng tấc đổ nát, chôn vùi thành hư vô, hắn một bước bước vào trong đó. Nhìn thấy cùng ngoại bộ tuyệt nhiên không giống tiên gia bảo địa, đó là một phương to lớn hầm động. Cuồn cuộn không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào tiên linh khí. Tuy không từng có đường thành tiên như vậy nồng nặc, nhưng cũng cực kỳ kinh người. Nếu là có cổ hoàng đại đế có thể đánh vào đến, chưa chắc không thể tịch này sống tiếp, chỉ tiếc ngoại giới có chân tiên ngã xuống tử khí cách trở, thực lực không đủ không vào được, thực lực đầy đủ nhưng cũng mất đi ý nghĩa ở trong hố xin. Có một vệt thoát xác sau dấu vết, đó là đã từng chân tiên, dĩ nhiên triệt để hóa đạo trừ khử, bản thân phụng dưỡng vùng thế giới này, mới tạo nên như vậy diện mạo. Đúng rồi, thiên địa nuôi người, người cũng có thể phụng dưỡng thiên địa, là một loại khác loại luân hồi. Vương đằng có cảm giác ngộ, mơ hồ nắm chặt đến cái gì, hắn ở đây ngồi xếp bằng 300 năm. Trong cơ thể hỗn độn đại vũ trụ cũng là thêm ra một vệt sinh sinh diệt diệt khí thế âm dương nhị. Khí bên trong, tựa hồ cũng thai nghén ra một loại nào đó kỳ diệu tạo hóa. Không nói được, đạo không rõ 300 năm tĩnh tọa. Sáng tỏ sinh tử xoay chuyển tâm ý, đạo hạnh của hắn càng tinh thâm, chính là đến đây tiếp Diệp Phàm đều có chút ngơ ngác, tự than thở không như cuối cùng, tiên lăng bị vương đằng toàn bộ hòa vào thế ngoại hỗn độn thiên đình bên trong. một chỗ kia chân tiên hóa đạo chi địa trở thành quý giá nhất tồn tại Tịch Diệt Thiên Tôn đám người. Ngày đêm ở trong đó cảm ngộ, để nhìn được mấy phần huyền diệu, có thể có chỗ đến, Nguyên Dương a, người năm đó lựa chọn quá chính xác. Hoàng xuất hiện, là Nguyên Thủy Hồ ánh dạng đông, dẫn dắt chúng ta đi đến Hoàn Vũ đỉnh, sinh mệnh cổ thụ dưới. Nguyên Thủy Hồ lão chuẩn đế trên mặt mang theo ý cười, đặc biệt sán lạn cách đó không xa. Tiên Hạc cùng Nguyên Dương tộc lão làm bạn, với Thần Tuyền dưới luận đạo hai người bên người từng đóa kim liên bốc lên. Có đại đạo luân âm ở vang vọng trong thiên điện. Trương Bách Nhẫn cùng đế hoàng kịch liệt đại chiến. Ở xác minh bản thân con đường hai người đều là chấp trưởng một chỗ thiên điện. Tu vi cường thịnh không gì sánh được. Ở bên ngoài cũng là địa vị tôn sùng. Người thường khó có thể tưởng tượng. Thực sự là tươi tốt a. Không ngờ, ta Vương Thành Khôn cũng có thể nhìn thấy một ngày này. Một tòa ngọn núi nhỏ trên. Vương gia ba huynh đệ đứng sóng vai, thổn thức không ngớt trước kia từng hình ảnh ở đáy lòng né qua. Đặc biệt mộng ảo, làm bọn họ có một tia cảm giác không chân thực. Còn nhớ ta Vương gia thiếu đế năm đó Giáng sinh, đầy trời lôi vân nằm dày đặc, rồng ngâm hổ gầm, có thể đem đại ca kích động hỏng rồi. Vương Thành Phong, Vương Thành Vân cười ha ha, ba người nhắc lên chuyện cũ. Vương Đằng năm đó từng bước một trưởng thành. Mỗi một sợi dấu chân đều khắc ở trong lòng bọn họ thiếu đế, Bắc đế, thẳng đến ngày nay thiên đế trung gian trải qua, lại há lại là dăm ba câu có khả năng giảng dài. Huy hoàng năm tháng, bất bại thần thoại, thiên đế chấn thế, vạn đạo vĩnh xương, nếm tận huy hoàng, phẩm tận sán lạn, vương gia một thế này, là đủ, là đủ. Vương Liệt lão tổ khóe mắt rưng rưng. Vương gia chờ đợi một ngày này quá lâu, trước kia chi mộng thành thật. Là như vậy làm người không muốn. Hết thảy hào quang đều do một người chỗ đẩy lên hiện nay. Hắn sừng sững ở cửu thiên thập địa đỉnh phong. Là vương gia mang đến huy hoàng sán lạn. Trăm năm sau ầm ầm ầm. Thế ngoại trốn hỗn độn rung động. Ức vạn đạo lôi mang oanh rơi, một bóng người bước lên trời. Trắng nõn như ngọc nắm đấm vung nhẹ. Như là một đầu kỳ lân gào thét, nát tan bát hoang ngày đêm cùng Vương Đằng đàm luận đạo ngộ pháp. Hiểu rõ âm dương hỏa lân nhi phá kiếp lên trời, thành tựu cực đạo cảnh giới ngày này. Vương Đằng cũng là hiện thân, vì nàng đúc ra một thanh vô thượng tiên khí Hoàn Vũ đều chấn. Lại một vị hoàng giả hiện thân, mà là thê tử của thiên đế, không khỏi để rất nhiều sinh linh tâm thần chập chờn. Hâm mộ không gì sánh được. Nhất khí hóa tam thanh, gánh chịu ta từng đạo quả cùng đạo ngã, bị chém ra hóa thành đạo thân. Hiện nay cũng nên lần thứ hai thôi diễn một phen, đem nó hoàn thiện đến tiên đạo lĩnh vực. Vương Đằng ngồi xếp bằng ở trong cung điện, bốn phía là một mảnh hỗn độn vũ trụ diễn biến cảnh giới. Đầy dẫy cổ xưa khí thế từ hắn thiên linh nơi bỗng dâng lên, ba đóa khánh vân. Hóa thành ba tôn đạo thân hạ xuống, dương thần thế giới hệ thống có huyết nhục diễn sinh cảnh giới. Có thể lệnh huyết nhục có linh, tạo vật chủ cảnh giới đủ để sáng tạo sinh mệnh, sáng lập một cái hoàn toàn mới linh hồn. Bằng vào ta bây giờ cảnh giới thôi diễn, khiến cho hòa vào đạo thân, cũng có thể tạo nên không giống nhau bí thuật. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, trong con ngươi có tiên huy đang lấp lánh, ở thôi diễn đốt ngón tay hơi động. Một giọt máu bỗng giọt rơi xuống, hóa thành một cái tiểu nhân khuôn mặt cùng Vương Đằng không khác nhau chút nào. Nhưng cũng chỉ có đơn giản bản năng linh tính, lấy pháp này đáp nạn đạo thân. Lấy thủ đoạn của tạo vật chủ thăng hoa bí thuật này, chưa chắc không thể để đạo thân giống chân chính sinh linh bình thường trưởng thành. Lấy này đến qua lại những thế giới khác, lấy nó hệ thống trưởng thành đến đỉnh phong sau nắm đạo quả hòa vào bản thân. Chưa chắc đã không phải là một con đường. Vương Đằng ánh mắt từ từ sáng rừng rực. Đây mới là hệ thống thế giới gian va chạm ra đốm lửa, có thể đản sinh ra các loại không thể tưởng. Tượng nổi huyền diệu thủ đoạn, lấy hắn bây giờ tiên đạo tu vi đến thôi diễn. Tự nhiên có thể đạt đến một cái độ cao hoàn toàn mới, sau đó 600 năm tuế nguyệt bên trong. Vương Đằng vẫn ngồi xếp bằng ở này thôi diễn bí thuật, kết hợp cũng không phải là tưởng tượng dễ. Dàng như vậy, có rất nhiều xung đột cùng chỗ nghi nan. làm hắn tiêu hao chư nhiều thời gian đạo thân gánh chịu chính là đã từng đạo quả cùng đạo ngã. Trên bản chất là hắn chân linh một phần, tồn tại cũng là ý thức của hắn ngoại giới. Một cái đại thế lần thứ hai giáng lâm, hỗn độn thiên đình độc lập với thế ngoại. Ngồi xem cửu thiên thập địa phong vân một vị lại một vị tuổi trẻ các thiên kiêu lần thứ hai bước lên tranh đấu con đường. Trong đó không thiếu thiên đình hậu bối con cháu. Phóng ra sán lạn hào quang thiên đế lịch 3.2005 từ hỗn độn thiên đình chủ điện bên trên bỗng có. Ánh chớp bắn hiện đạo đạo lôi đình oanh kích mà xuống. Không ngừng nện đánh vào bóng người kia trên người. Dường như ở rèn đúc bình thường trong lôi kiếp ẩn chứa cũng là tạo hóa. Liền giống như pháp bảo vượt qua lôi kiếp tăng cường linh tính bình thường. Bóng người này cũng là như vậy tắm rửa ở khủng bố ánh chớp trong thế giới. Cơ thể bất hủ, chảy xuôi tiên huy, chí cường chí đại ầm ầm ầm. Kiếp lôi kéo dài 9 ngày 9 đêm. Cuối cùng trừ khử, bóng người kia mở con mắt. Linh động không gì sánh được. Thực sự trở thành một tôn sinh linh, ngàn năm khổ công. Rốt cục có thành tựu. Trung ương thiên cung bên trong. Bóng dáng của vương đằng chậm rãi hiện ra, đó là hắn thiên đế đạo thân. Cũng là hai cái hệ thống thế giới giao hòa ra thành quả trải qua ngàn năm năm tháng. Quá mức không dễ. Rốt cục thành công tạo nên, như vậy. Ngược lại có thể để cho đạo thân đi duy nhất chân giới đi tới một lần. Ta bản thân tọa trấn giả thiên thế giới tìm kiếm con đường phía trước. Đến lúc đó đạo thân tu luyện khác một thể hệ. Chờ đi tới phần cuối lúc trở về. Hắn thở dài một hơi. Trong cơ thể tiên quang từng trận. Khuấy động như thủy chiều chiếu dọi thế ngoại sáng rực khắp thiên đế đạo thân hạ xuống. Quanh thân khí thế mênh mông như biển. Mạnh mẽ vô cùng nhưng so với chi bản thể mà nói. Còn hơi kém hơn trên một bậc hệ thống. Thời gian qua đi nhiều năm, vương đằng rốt cục lần thứ hai kêu gọi tồn tại kia từ khi giáng lâm ở giả thiên thế giới sau. Hắn liền có ý thức ở quên nó tồn tại, vẫn coi như qua lại thế giới công cụ đến sử dụng chúc mừng ký chủ. Đạt đến thất tinh cấp tiến hóa giả, siêu thoát một giới ràng buộc, đúc đạo thành tiên, bản thân bất hủ, tiến hóa giả quyền hạn tăng lên. Vẫn là như vậy quen thuộc ngữ điệu cùng dư âm. Dường như bị thiết trí tốt trình tự, cũng không một tia linh tính vương đằng nhưng chưa đáp lại. Hắn trong con người tiên quang đám đám đoàn lên, hóa thành rất nhiều phiền phức huyền ảo hoa văn hắn nhận ra được. Hệ thống như là trực tiếp xuất hiện tại chính mình chân linh bên trong bình thường. Như hắn chỗ mở ra thiên môn dường như từ nhỏ liền có bình thường ở trong cảm thụ của hắn. Hệ thống chính là một cái khô khan pháp bảo khí linh. Sẽ chỉ ở có hạn trong quy tắc hành sự. Là chủ nhân cung cấp trợ lực mà truyền lại đạt âm thanh. Thực tế chính là một loại cộng hưởng gợn sóng. Chỉ có hắn có thể phát hiện sẽ là pháp bảo khí linh sao. Chỉ có điều thích ứng ta chân linh. Lấy quen thuộc nhất, dễ dàng nhất tiếp thu phương thức thể hiện ra. Vương đằng trầm ngâm. Lấy hắn bây giờ cảnh giới vẫn như cũ có chút nhìn không thấu nó tồn tại hình thức nhưng y theo hệ. Thống liền cửu cung cấp chân giới đều có thể qua lại tình huống. Hơn nửa lai lịch rất lớn, hệ thống. Đem ta thiên đế đạo thân đưa tới thứ nhất chủ thế giới. Hắn hơi suy nghĩ nhất thời liền được đáp. Lại một trận không tên gợn sóng từ chân linh nơi sâu xa uẩn đãng mà lên. Nhu hòa mà bình thản. Như là cấu trúc chư thiên vạn giới bản nguyên nhất sức mạnh. Có thể ở bất luận cái nào trong thế giới tồn tại. Can thiệp đến rồi. Vương đằng không nói. Dựa vào chân linh cảm ứng ở thể ngộ thiên đế đạo thân biến hóa đồng thời. Hắn vận dụng tiên đạo vĩ lực. Đang giải thích cỗ kia không tên gợn sóng sức mạnh trực giác nói cho hắn. Nguồn sức mạnh này hắn rất quen thuộc. Hiểu ra ảo diệu bên trong. Đối với hắn mà nói có chỗ tốt lớn vo ve. Nương theo thời không vặn vẹo. Thiên đế đạo thân đột nhiên nổi lên sóng gợn. Như là một bức tranh vậy rung động lên từ từ nhạt đi. Trừ khử ở trong giả thiên thế giới, bất luận ở bất luận cái nào thế giới đều có thể can thiệp. Nguồn sức mạnh này cũng thật là đáng sợ. Hoặc là nói, đây chính là cấu trúc rất nhiều thế giới sức mạnh bản nguyên. Cho nên mới sẽ không bị bài xích. Thiên đế đạo thân rời đi. Cảm ứng vẫn tồn tại. Vương Đằng chậm rãi đứng lên, thân thể hắn vẫn nhớ tới. Hệ thống, bao quát mảnh vỡ, đều nhấc lên một cái trọng yếu đồ vật chân linh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.